Đế quốc bại gia tử. Chương 1259, tuồng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Y, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Vương Khang nội tâm ở than khổ, đồng thời cũng là cảm giác buồn cười tới cực điểm. Cái này Tư Đồ Phát là đầu óc mê muội. Thật ra thì cũng có thể hiểu. Hắn nguyên bản dự đoán đến hết thảy. Nhưng tiếp liền xuất hiện xoay ngược lại. Dùng được kế hoạch của mình toàn bộ là không. Thậm chí vì vậy còn sẽ bỏ mạng. Cái này đả kích khổng lồ làm cho hắn bối rối. Năng lực suy tính. Vậy xuất hiện suy yếu. Tư Đồ Phát phảng phất là chộp được một viên rơm dạ cứu mạng. Suy nghĩ vậy lâm vào sai lầm. Tại sao Tề Hoàng đối với Vương Khang một mực thỏa hiệp? Chính là bởi vì Vương Khang cường thế. Hắn uy hiếp Tề Hoàng. Triệu quốc muốn thối lui ra liên minh. Nhất định là như vậy. Cho nên, Tư Đồ Phát vậy cường thế. Hắn phải như vậy. Như lấy phá hoại liên minh hài hòa mà bị giết. Đây là muốn truyền đạt các nước. Thanh danh của hắn cũng chỉ phế. Hơn nữa liên đới liền Yến quốc. Hơn nữa hắn vẫn là xúi dục. Chỉ như vậy bị giết. Đây coi là chuyện gì? Mọi người cũng đã chấn kinh đến không nói ra lời. Ngày hôm nay đây là thế nào? Kế Vương Khang sau đó. Liền liền Tư Đồ Phát vậy như vậy nóng nảy. Tư Đồ Phát, người nói gì nữa? Còn không ngừng miệng. Cao Tu sửng sốt một tí. Rồi sau đó tức giận quát. Không, ta chính là muốn nói. Ta cảm giác được bất công. Đã như vậy, ta liền muốn đại biểu Yến quốc thối lui ra liên minh. Tư Đồ Phát giống như điên cuồng. Cao Duyên Tông cười. Dĩ nhiên hắn là tức cười. Nguyên vốn là có khí hắn. Giờ phút này lại là giận dữ. Ngươi lại dám cùng ta nói như vậy nói. Vương Khang dám. Ta làm sao không dám. Tư Đồ Phát giờ phút này thật giống như không sợ trời không sợ đất. Không thể không nói loại cảm giác này thật rất thoải mái. Vương Khang. Ngươi có thể cùng Vương Khang so. Cao Duyên Tông đã không muốn nói cái gì. Một cái Yến quốc thật vẫn là có cũng được không có cũng được. So với Triệu quốc còn kém rất nhiều. Càng không cần phải nói Vương Khang. Hắn trực tiếp khoát tay nói. Người đâu? Cho ta đem hắn kéo dài chém. Không, bệ hạ ngươi không thể như vậy. Tư Đồ Phát sắc mặt đại biến. Quảng cáo, ken két, như vậy mà đã muộn. Từ ngoài điện trực tiếp đi vào binh sĩ. Đem Tư Đồ Phát kéo đi. Dù là hắn vùng vẫy vậy không làm nên chuyện gì. Làm bất cứ chuyện gì. Nói bất kỳ nói. Đều phải trước xem mình có đủ hay không cách. Cao Duyên Tông thanh âm truyền ra. Để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. So sánh với việc này thoại bản thân. Quan trọng hơn nói bên ngoài âm. Vương Khang hắn có thể để cho Tề Hoàng thỏa hiệp. Là bởi vì là hắn có dựa vào. Hiển nhiên Tư Đồ Phát còn chưa đủ cách. Vậy Vương Khang rốt cuộc là có gì chỗ lợi hại? Có thể làm cho Tề Hoàng như vậy? Phụ Hoàng, Tư Đồ Phát chỉ là tạm thời mất lý trí. Hắn là Yến quốc xúi dục. Hắn tội không đáng chết à? Cao Tu trực tiếp quỳ xuống cầu tha thứ. Hắn là ở Yến quốc đốc chiến. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Phát bị giết mà không quản? Đây đối với hắn thanh danh cũng là một loại ảnh hưởng. Thả qua ta cũng không dám nữa. Bệ hạ, bỏ qua cho ta. Chấm, bị binh sĩ mang, Tư Đồ Phát mới cảm giác được liền sợ, hắn luống cuống, hắn cho tới bây giờ cũng không có như vậy sợ hãi qua. Từng tiếng thê lương ở trong điện vang vọng, làm người ta kinh hãi. Nhưng mà, hắn gào thét không có tác dụng chút nào, chỉ như vậy bị kéo. Tư Đồ Phát sắc mặt thảm trắng. Hắn biết mình đã hẳn phải chết. Ai đều không thể cứu vãn. Cho đến hiện tại hắn còn không biết. Tại sao sẽ trở thành liền cái bộ dáng này. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút. Đó chính là bởi vì. Ta không cam lòng. Vương Khang. Trong thanh âm này tràn đầy oán niệm. Làm người ta tức lộn ruột. Thẳng đến biến mất. Mà Vương Khang sắc mặt nhưng không biến hóa chút nào. Hắn rất bình tĩnh, tựa như chuyện này cũng cùng hắn không liên quan. Đúng vậy, vốn là cùng hắn không có quan hệ. Từ Đồ Phát có ngày hôm nay, đều là hắn tự tìm. Đại điện yên tĩnh lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ánh mắt cũng theo bản năng rơi vào Vương Khang trên mình. Ai cũng không nghĩ tới. Ở lục quốc hội đàm mới bắt đầu. Liền phát sinh như vậy sự việc. Bọn họ cũng kế hoạch tốt lắm. Phải đem Triệu Quốc đá ra liên minh. Kết quả nhưng nghênh đón cực lớn xoay ngược lại. Nhất nói ra trước Tư Đồ Phát bị giết. Phía sau màn thao túng Ngũ Hoàng tử Cao Tu đem hạ tội mấy sách. Còn ai dám lại sách. Cho dù là Nhị Hoàng tử Cao Duệ cũng không nói chuyện. Hắn trong mắt hơi híp. Hắn biết Vương Khang khẳng định không phải bề ngoài hiển lộ cái bộ dáng này. Hắn nhất định là có rất lớn dựa vào. Nếu không phụ hoàng sẽ không khác thường như vậy. Thật là xem nhẹ hắn à. Tam hoàng tử Cao Hiên vậy không dám nói nữa. Tiếp liền hai lần phát sinh như vậy sự việc. Hắn lại không phải người ngu. Lại tại sao có thể không rõ ràng. Hắn có chút bị sợ. Cao Tu quỳ rạp dưới đất. Sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Kết quả rất rõ ràng. Hắn tiêu phí giá thật lớn chu tính cái này một tràng. Lấy thất bại chấm dứt. Mỗi người trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ. Ai là Yến quốc phó sứ? Cao Duyên tông tiếng trầm thấp đánh vỡ bình tĩnh. Nhưng mà không người trả lời. Ai là Yến quốc phó sứ? Hắn lại hỏi một lần. Mới là có một người từ Yến quốc sứ thần vị trí nơm nớp lo sợ đi ra. Tại hạ Yến quốc phó sứ Hà Lập. Người này hiển nhiên là bị sợ không nhẹ. Chân bụng đều run rẩy. Chúng ta Yến quốc hoàn toàn phục tòng bệ hạ an bài. Tư Đồ đại nhân. Không, Hà Lập vội vàng sửa lời nói. Tư Đồ Phát hắn là tội có cần phải được. Hắn nói vậy hoàn toàn không làm đếm. Yến quốc sẽ không thối lui ra liên minh. Tuyệt đối sẽ không. Vọng bệ hạ khoan thứ. Hắn lại nào dám nói nửa không phải. Làm trò đùa. Yến quốc đã đặt lên toàn bộ. Không ngừng động viên. Làm cho quốc gia gánh nặng không chịu nổi. Sẽ chờ chiến tranh thắng lợi xoay mình. Hiện tại thối lui ra. Vậy thì xong rồi. Quảng cáo. Tư Đồ đại nhân. Cũng được Tư Đồ Phát. Cũng được tội nhân. Đây chính là thực tế. Người tạm đời xúi dục. Tham dự lục quốc hội đàm. Ta chẳng muốn lại nghe được nói như vậy. Nếu không ta sẽ không lại cho cơ hội. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Hà Lập bận bịu dập đầu. Đến đây. Cái này sáng tạo cái mới mở màn cuối cùng kết thúc. Làm sao xem. Đều tràn đầy tuông tính. Đồng thời. Vậy chứng minh Vương Khang vị trí không thể dung chuyển. Không phải Triệu Quốc. Mà là Vương Khang. Ai cũng không dám khinh thị. Tốt. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Ta nói sau một lần cuối cùng. Bỏ mặc các ngươi trước có cái gì mâu thuẫn. Có âm mưu gì. Liên minh là một cái chỉnh thể. Ta không cho phép có nhóm tồn tại. Mà chèn ép nước khác. Phá hoại hài hòa tồn tại. Biết chưa. Tất cả mọi người đều là lên tiếng đáp lại. Cao Tu thân thể run lên. Hắn biết đây là phụ hoàng đối với cảnh cáo của hắn. Hắn ở sau lưng lôi kéo những quốc gia khác đối phó Vương Khang. Lật đổ Triệu Quốc, người khác không biết, phụ hoàng tuyệt đối rõ ràng. Cũng trở lại trên vị trí đi. Hiện tại bắt đầu thẩm nghị minh ước điều khoản nhỏ thì. Có cái gì ý kiến có thể xách lên? Rốt cuộc trở lại chính đề. Tất cả nước sứ thần cũng mới là cầm lên trên bàn văn sách nhìn. Đây là Tề quốc bên này biên chế minh ước điều khoản. Thật ra thì chính là một phần hợp tác nhỏ thì. Tất cả nước nên ra nhiều ít binh lực. Có yêu cầu gì. Mà thành tựu chủ minh quốc Tề quốc. Phải nên làm như thế nào như thế nào. Ví dụ như cung cấp lương thảo quân vang cùng trợ giúp. Số lượng lại có nhiều ít. Còn có vi phạm minh ước. Phải nên làm như thế nào các loại. Có thể nói là hơn nữa hệ thống hoàn thiện. Cũng càng thêm chính thức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.